Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 1058, tức sủi bọt mép. Thanh Lâm, ngươi tên xúc sinh này, ngươi luôn miệng nói Minh Nguyệt Thánh Hoàng là tỷ tỷ của ngươi. Lại hạ như thế nặng tay, thiếu chút nữa đem Minh Nguyệt Thánh Hoàng đánh chết, ngươi còn có nửa điểm nhân tính sao? Chấm ngoặc kép, Tôn Hải Thành đứng tại một tòa tuyết sơn lên, nghiêm khắc địa chỉ trích Thanh Lâm. Bên cạnh của hắn, 40-50 vị tinh không chí tôn cùng thiên không chí tôn song song mà đứng, đem Thanh Lâm bao vây. Cút! Thế nhưng mà Tôn Hải Thành chỉ trích vẫn chưa nói xong, đã bị Thanh Lâm một tiếng lạnh như băng quát khẽ cắt đứt. Thanh Lâm bỗng dưng quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Tôn Hải Thành, lập tức lại để cho người này năm tinh tinh không chí tôn đều cảm thấy một hồi hơi lạnh thấu xương. Minh Nguyệt Thánh Hoàng là 9 tinh tinh không chí tôn, đệ cửu châu vô địch, nhưng vẫn là bị Thanh Lâm đánh thành trọng thương. Tôn Hải Thành không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là ý thức được Thanh Lâm đáng sợ. Minh Nguyệt Thần Núi vốn có một gã 4 tinh tinh không chí tôn, một gã 1 tinh tinh không chí tôn cùng 10 tên thiên không chí tôn thủ hộ. Nhưng bây giờ chỉ còn lại có Minh Nguyệt Thánh Hoàng cùng Thanh Lâm 2 người. Cái này đủ để chứng minh Thương Hàn Thần Quốc an bài ở chỗ này những người kia, tất cả đều bị Thanh Lâm giết đi. Hơn nữa Thanh Lâm đã thi triển ra bổn nguyên chi lực, cái này lại để cho thực lực của hắn càng thêm kinh người, càng có chấn nhiếp tính. Tôn Hải Thành biểu lộ thay đổi lại biến, lại cuối cùng không dám lại nói thêm cái gì. Minh Nguyệt Thánh Hoàng không chết, hắn đã chuẩn bị cho tốt sở hữu tất cả lý do thoái thác, đều bị ngăn chặn, không để ý đến chung quanh tinh không chí tôn cùng thiên không chí tôn đám bọn họ. Thanh Lâm một lần nữa đem ánh mắt bỏ vào thanh thiền, rồi sau đó màu đen ấn ký phía trên Chủng Thần Đại Pháp, từng tại tứ cấp bản đồ phù dung sớm nở tối tàn, là một loại mỗi người kính sợ tà thuật. Nghe nói loại này tà thuật có thể điều khiển người nguyên thần, càng có thể ảnh hưởng người trí nhớ. Loại này tà thuật có thể cho bị người làm phép lập một đoạn mới đích trí nhớ, chẳng khác gì là cho người tẩy não. Một người một khi bị thi triển Chủng Thần Đại Pháp, hắn trước kia sở hữu tất cả trí nhớ tự đều không tồn tại nữa. Mới đích trí nhớ sẽ ở trong đầu của hắn mọc rễ nảy mầm, ảnh hưởng cuộc đời của hắn. Đến tột cùng là người nào đối với tỷ tỷ thi triển Chủng Thần Đại Pháp, là Thương Hàn Thần Quốc hay là hắn thế lực sau lưng? Hiện tại tự lại để cho Thanh Mỗ đến xem tỷ tỷ đến tột cùng bị gieo xuống cái gì trí nhớ, làm cho nàng như thế thống hận Thanh Mỗ. Thanh Lâm không để ý chính mình thương thế trên người, vén lên thanh thiền, rồi sau đó tóc dài, sau đó bàn tay lớn bị một tầng đế thân hư ảnh bao phủ, lần nữa chạm đến hướng thanh thiền, rồi sau đó cái kia khối màu đen ấn ký. Siêu Thần Lục là đại đế lục bên trong đích một bộ bí pháp, có thể nhìn trộm một người thần thức trí nhớ. Bị Tô Lâm thi triển đi ra, cái này một cái chớp mắt, trên tay của hắn có một loại huyền diệu khó giải thích lực lượng lưu truyền. Cái kia màu đen ấn ký thượng lực phản chấn vừa xuất hiện, đã bị cổ lực lượng này xé nát. Thanh Lâm ngón tay đã rơi vào màu đen ấn ký phía trên. Siêu Thần Lục vận chuyển, bắt đầu quan sát thanh thiền trí nhớ hình ảnh. Siêu Thần Lục là một loại nghịch thiên bí pháp, thi triển điều kiện lại cực kỳ hà khắc, người làm phép thần thức phải viễn siêu bị người làm phép, mới sẽ không đối với bị người làm phép linh hồn tạo thành tổn thương. Cũng may hiện tại thanh thiền trọng thương hôn mê, nguyên thần lực lượng bị nghiêm trọng suy yếu, bằng không thì Thanh Lâm cũng là không dám đối với nàng thi triển loại bí pháp này. Theo Thanh Lâm ngón tay dò xét hướng cái kia một khối màu đen ấn ký, thanh thiền trong đầu trí nhớ hình ảnh lập tức một vài bước xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Trong tấm hình thanh thiền, xanh ở Thương Hàn thần quốc một cái quan lại gia đình. Hắn phụ Thanh Nguyên là Thương Hàn thần quốc hộ quốc đại tướng quân. Là một gã năm tinh tinh không chí tôn. Mẹ hắn, Tẩm Tú, cũng là một cái bốn tinh tinh không chí tôn. Tu vi cường đại, nhìn đến đây, Thanh Lâm lông mày tựu lập mà bắt đầu. Thương Hàn thần quốc cực kỳ thế lực sau lưng, còn thật không biết xấu hổ. Vậy mà đem đây hết thảy làm như vậy rất thật, rồi lại như vậy không hợp thói thường. Thanh Lâm thịnh nộ, trước tiên tựu vừa muốn gào thét xúc động, bất quá hắn hay là dàn xuống phẫn nộ trong lòng. Tiếp tục quan sát Thanh Thiền trí nhớ hình ảnh. Thanh Thiền là hộ quốc đại tướng quân hòn ngọc quý trên tay. Rất được, Thanh Nguyên, cưng chiều. Hắn 16 tuổi năm đó, cùng theo tiểu Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên Dạ Xương Hàn kết hôn. Cả nước chúc mừng, Dạ Xương Hàn là Thương Hàn thần quốc trấn quốc đại tướng quân con trai độc nhất. Hôn phối Thanh Thiền, có thể nói là môn đăng hộ đối, nhưng lại tại Thanh Thiền cùng Dạ Xương Hàn kết hôn ngày đó. Một cái bạch y tóc tím người trẻ tuổi, đột nhiên xông vào trấn quốc đại phủ tướng quân. Một mũi tên bắn chết Dạ Xương Hàn, sau đó nghênh ngang rời đi. Cái kia bạch y tóc tím người trẻ tuổi, tên là Thanh Lâm. Theo Thanh Thiền trong trí nhớ, Thanh Lâm cảm nhận được Thanh Thiền đối với cái kia, Thanh Lâm, ngập trời hận ý. Theo một năm kia lên, Thanh Thiền bắt đầu chẳng phân biệt được ngày đêm tu luyện. Vì cái gì là được tìm ra, Thanh Lâm, giết hắn đi, là Dạ Xương Hàn báo thù rửa hận. Về sau, Thanh Thiền trở thành Minh Nguyệt Thánh Hoàng, trở thành đệ cửu châu cường đại nhất người, khó gặp địch thủ, lại về sau. Thanh Thiền nghe nói, Thanh Lâm, danh tiếng, nhiều năm cừu hận, rốt cục bộc phát, nàng mang theo lôi đình chi uy, lao ra Minh Nguyệt thần núi, giết Thanh Lâm, lừa đảo, đều đặc biệt, sao chính là lừa đảo. Thanh Lâm đình chỉ siêu thần lục, phẫn nộ giống to, ta phụ Thanh Nguyên, chính là Đông Thắng Tinh Trục Nhật Đế Quốc Trấn Lôi Vương. Mẫu thân của ta Cẩm Tú, cả đời cùng không người nào tranh giành, lúc nào trở thành tinh không chí tôn. Còn có ta tỷ tỷ Thanh Thiền, nàng như thế nào cùng cái gì cho má Dạ Xương Hàn Thanh Mai Trúc Mã. Còn có Thanh Mỗ, Thanh Mỗ tuy nhiên giết chóc vô số, giết nhưng đều là người đáng chết, không oán không cừu, Thanh Mỗ há lại sẽ giết bất kỳ một cái nào người vô tội. Phong Thương Hàn, ngươi dùng như thế ti tiện đích thủ đoạn, bịa đặt sự thật chân tướng, lừa gạt tỷ tỷ của ta, lại để cho tỷ tỷ của ta cả đời đều thống hận Thanh Mỗ. Làm tốt ngươi sử dụng, ngươi thật tốt hung ác tâm. Một cấp bản đồ Thương Hàn Tông, dùng Thánh Hoàng hàng lâm tỷ tỷ của ta trên người, càng muốn dùng Đế Long thôn phệ thay thế Thanh Mỗ. Hắn sở tác sở vi, quả thực cùng ngươi Phong Thương Hàn nhất mạch tương thừa. Xem ra việc này từ vừa mới bắt đầu, chính là ngươi Phong Thương Hàn ở sau lưng giở trò. Thanh Mỗ lúc này lập nhiều huyết thệ, kiếp này tất nhiên diệt Thương Hàn thần quốc, tất sát ngươi Phong Thương Hàn. Thanh Lâm giận không kềm được, khàn giọng giống to, âm thanh như lôi chấn, chấn đắc khắp nơi đại địa đều tại ù ù run rẩy. Giống như đã ở sợ hãi tại phẫn nộ của hắn, dưới cơn thịnh nộ Thanh Lâm, liếc xéo chung quanh những cái kia đến từ Thương Hàn thần quốc tinh không chí tôn cùng thiên không chí tôn đám bọn họ, mặt nạ bảo hộ hàn xương, gắn đầy sát khí. Cái này một cái chớp mắt, hắn thương thế trên người bắt đầu khôi phục, khí tức của hắn bắt đầu kéo lên, bảy đối với thần dực xuất hiện. Thực lực của hắn, so với cửu tinh thiên không chí tôn đỉnh phong, trọn vẹn tăng lên 64 lần. Thanh Lâm trong tay, càng có một thanh màu đen trường đao xuất hiện, đúng là huyễn lưu tâm yểm. Trong nháy mắt đã hóa thành trăm vạn trường, hướng phía khắp nơi bát hoang, chém ngang mà đi. Thương Hàn thần quốc tạp toái môn, đều có lẽ chết. Thanh Lâm gào rú, Thương Hàn thần quốc đối với Thanh Thiền làm hết thảy, lại để cho hắn tức sùi bọt mép, lại để cho hắn hận ý ngập trời. Hắn rất phong Thương Hàn, hận Thương Hàn thần quốc, hận Thương Hàn thần quốc tất cả mọi người. Ông, một hồi ông minh chi âm hưởng triệt thiên địa, cực lớn màu đen trường đao, như là một mảnh màu đen trời xanh, quét ngang hướng chung quanh 40-50 tên thiên không chí tôn cùng tinh không chí tôn. Chỉ một thoáng, thiên không chí tôn bạo toái, tan thành mây khói, tinh không chí tôn, cảnh giới tại năm sao phía dưới người, trực tiếp bị đại đế lục thôn phệ. Tựu là năm tinh tinh không chí tôn, cũng khó đem làm huyễn lưu tâm yểm uy lực, trong nháy mắt bị chấn nát thân thể, sau đó bị Thanh Lâm luyện hóa. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.